Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 032 Kuroba Kaito điều tra. Shirakawa Yu chép miệng một cái đáp ứng. Được thôi, tuy rằng cảm giác thật là phiền phức, nhưng ai bảo đây là nhiệm vụ đây? Lấy xong a thuốc, hai người không lưu lại quá lâu. Jin hướng về Vodka xác nhận phòng nghiên cứu gần đây xuất hành ghi chép sau. Ba người thừa Porter rời đi phòng nghiên cứu. Trở về ba cứ điểm. Trở lại cứ điểm, Jin dặn hắn. Seri là bên trong tổ chức trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học. Làm nhiệm vụ thời điểm, người nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát nàng. Biết rồi, là nhường ta bảo vệ nàng đúng không? Shirakawa Yu vung vung tay. Có thể Jin nhưng cười quái dị một tiếng. Lắc đầu một cái. Âm lãnh nói rằng, bảo vệ nàng. Đùa gì thế? Ý của ta là nhường ngươi nhìn kỹ nàng. Một khi nàng có bất kỳ không đúng cử động, ngay lập tức hướng về ta báo cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu chiến thuật ngửa ra sau. Mẹ ư, hắn suýt chút nữa cho rằng Jin là liếm chó đây. Hóa ra là Yander, quấy rối. Ở ba cùng Jin đợi một hồi, vô vị cùng khó hiểu lão Jin uống mấy chén rượu sau. Shirakawa Yu về đến nhà, theo thói quen dùng, phân tích, kiểm tra một vòng, hắn mở ra tủ lạnh, lấy ra một khối nhỏ bánh kem, đơn giản thịt nguội, lại thêm chén cà phê nóng, bày ra thành một phần trà chiều bánh ngọt dáng dấp. Chỉ là, chẳng biết vì sao, rõ ràng là nhà một người, hắn nhưng động tác không dừng chuẩn bị hai phần bánh ngọt, chỉnh tề đặt ở bàn nhỏ lên, làm xong tất cả những thứ này, khoảng chừng sau 5 phút. Maya Tachibana đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên bàn vừa mới chuẩn bị tốt phần hai người trà chiều thời điểm. Sắc mặt nàng có chút vi diệu. Ngươi là làm sao biết ta muốn tới? Maya Tachibana thay đổi giày, phát hiện Shirakawa Yu chính đang từng muỗng hướng về trong ly thêm đường cát. Vẻ mặt ung dung, bởi vì tiểu Tachibana ngươi quá dễ đoán a. Shirakawa Yu cười. Tiếp tục hướng về trong ly thêm đường cát. Một thìa đón lấy một thìa. Hấp dẫn Maya Tachibana sức chú ý. Ban ngày ngươi lén lút tiến vào nhà ta đi. Xem ta không ở nhà chỉ có một người lén lút rời đi. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ta đánh giá. Chờ ta về đến nhà. Ngươi nhất định sẽ chủ động lại đưa tới cửa. Này không. Cà phê đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trong lòng hắn một trận buồn cười. Ở, phân tích, năng lực trước mặt, bất kỳ không tầm thường chi tiết nhỏ cũng có thể bị vô hạn phóng to. Lại thêm vào Maya Tachibana tiềm hành năng lực còn không bằng Jin chuyên nghiệp. Shirakawa Yu tự nhiên có thể rất dễ dàng phát hiện tung tích của nàng. Tiếp đó, hắn cười híp mắt đem cái kia phần bỏ thêm lượng lớn đường cắt cà phê. Giao cho Maya Tachibana, ra hiệu nàng không cần khách khí. Người sau bạch nhãn hầu như muốn lật ra phía chân trời. Này một chén nhỏ cà phê bỏ thêm hơn nửa bát đường cát, còn có thể làm cho người ta uống. Thật sự có ngươi. Không nói gì mắt nhìn đường cát ở trong cà phê sụp xuống, hòa tan. Maya Tachibana ngữ khí biến đổi, bỗng nhiên có chút khoái hoạt nói rằng, ta đem tiền vàng Canada thành công giao dịch đi ra ngoài 10 ức đồng yên tả hữu. Cùng ngươi dự đoán giá trị gần như. Nói xong, chỉ thấy Shirakawa Yu như là hoàn toàn không chú ý tới nàng giống như. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Nhẹ nhàng ừ âm thanh liền không tiếp tục nói nữa. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng cảm giác thấy hơi tự chuốc nhục nhã. Liền hỏi, vốn là nàng này một chuyến lại đây. Chính là vì cùng đối phương chia sẻ tin tức này. Kết quả đây. Cái tên này trái lại không có chút nào quan tâm. Không, chẳng bằng nói là, rất yên tâm nàng giao dịch buôn bán. Không có chút nào lo lắng nàng lưu lại đuôi. Phòng tình báo ủy thác A, Shirakawa Yu hững hờ nói. Gần nhất tiểu Tachibana ngươi, không phải đáp ứng muốn mặc ta sai khiến sao? Vừa vặn, có mấy cái đơn giản ủy thác giao cho ngươi. Cũng coi như là chuyển chính thức phân đoạn. Maya Tachibana không còn gì để nói. Cảm tình một cái phòng làm việc, còn mang chuyển chính thức quy trình. Nhổ nước bọt qua đi. Nàng cũng không từ chối. Mở miệng hỏi dò cụ thể ủy thác là cái gì. Lần này ủy thác nội dung rất đơn giản. Là tới cửa đòi nợ. Đương nhiên, không phải đi tư pháp con đường, mà là võ lực con đường. Miễn cưỡng xem như là cái hợp pháp công tác. Đại khái, đòi nợ phục vụ xem như là phòng tình báo bề ngoài ủy thác. Người ủy thác các loại nghề nghiệp đều có. Bởi vì, bất kể là đi chính quy con đường, vẫn là không phải chính quy con đường. Phòng tình báo thủ đoạn đều phi thường lợi hại. Võ lực đòi nợ, chính là dùng tới đối phó những kia võ lực mượn tiền ác đồ nhóm. Lấy bạo chế bạo, nhường bọn họ nếm thử hắc đạo thủ đoạn mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như lần này Maya Tachibana ra tay, vậy thì là sát thủ thủ đoạn mạnh mẽ. Hơi hơi ăn qua bánh ngọt sau, Shirakawa Yu đem công tác bản thảo hoàn thiện một hồi, đóng dấu thành danh sách, giao cho Maya Tachibana liếc nhìn. Maya Tachibana vừa nhìn cái này loại các dạng nơi địa điểm cũng là tặc lưỡi. Phòng tình báo mỗi ngày nhận được tiểu ủy thác liền nhiều như vậy. Cũng khó trách một mình hắn bận bịu không xong. Tiện tay đem máy vi tính đóng lại. Shirakawa Yu từ ngăn tủ lấy ra một cái túi sách. Lại thay đổi thân xiêm y. Nhìn thấy Shirakawa Yu cử động. Maya Tachibana méo mó đầu. Người cũng muốn ra ngoài sao? Shirakawa Yu gật gù. Chỉ điểm một chút người công tác. Xong xuôi sự tình thuận tiện đi chuyến cửa hàng sách. Mua mấy quyển manga xem. Lại đem bữa tối giải quyết vấn đề. Hả? Nghe vào rất có sinh hoạt tư tưởng à? Maya Tachibana nhíu nhíu mày. Sau đó có chút nhỏ tiểu chờ mong. Thỉnh cầu quỵt cơm. Xem ra, công tác sau khi kết thúc bữa tối thời gian, ta có thể theo lão bản dính thơm lây. Nghe vậy, Shirakawa Yu rất kỳ quái nhìn nàng một cái. Nghĩ gì thế tiểu Tachibana? Đến đều đến. Đương nhiên là ngươi mời khách à, Maya Tachibana. Ngoặc kép chấm hỏi. Thấy Maya Tachibana như vậy kinh ngạc. Shirakawa Yu mọi cách kinh ngạc giống như mở miệng. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật sự có người mới vừa vào món nợ 10 cái ức còn không mời khách đi. Maya Tachibana. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này chút lợi lộc cũng muốn chiếm sao. Khóe mắt nàng vừa kéo. Có chút thương hại nặn nặn chính mình nữ sĩ ví tiền. Một bên khác, nơi ở ngoài, Kuroba Kaito cải trang thành một cái phòng ăn ở ngoài đưa viên dáng dấp. Quay chung quanh Shirakawa Yu nhà, không ngừng đánh giá. Hắn ngày hôm qua cùng Di đồng thời ở ba đến cái cấp độ sử thi kiểm tra. Nhưng liền nửa điểm vi phạm lệnh cấm thiết bị đều không tra được. Sau khi, lại không tin ta trở lại nhà mình. Đồng dạng truy quét một lần, như cũ không phát hiện tương tự với đặt máy nghe lén, hoặc là lỗ kim máy thu hình đồ vật, này để trong lòng hắn kỳ quái. Siêu trộm bát đơ, quyển sách này nội dung, cùng cuộc đời của hắn quỹ tích, là hoàn toàn tương đồng. Bên trong tựa hồ là chuyên môn cân nhắc đến trên thực tế có hắn người như vậy. Còn phi thường chi kỷ lựa chọn sửa lại bộ phận người tên, cùng bộ phận giả thiết. Nhưng những này cải biến, tối đa chỉ là cân nhắc đến cái gọi là bản quyền vấn đề thôi. Chỉ nếu như có tâm một chút phổ thông độc giả, đều có thể thấy được. Sách bên trong nhân vật chính là hắn siêu trộm kít khuôn nguyên hình. Nói tóm lại, nói chung, đồ chơi này các loại về mặt ý nghĩa quá CMN tà môn. Đặc biệt có thể viết ra quyển sách này tác giả, chẳng lẽ cùng cô Izumi như thế? Là nhà tiên tri thầy bói toán một loại hướng về ma pháp thành viên. Làm ra một quyển liên quan với siêu trộm kít dự ngôn thư. Sau đó trực tiếp xuất bản. Vì lẽ đó, ở nhà mình phụ cận điều tra không có kết quả Kuroba Kaito. Quyết định từ tác gia phương diện này vào tay. Tự mình tìm tới. Siêu trộm bát đơ. Tác giả biện pháp lời. Nhìn cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào. Shirakawa Yu dùng ở nhà xuất bản bút danh liền gọi làm Shirakawa. Không bất kỳ muốn ẩn giấu thân phận ý tứ. Tuy rằng nhà xuất bản đối với tác gia thân phận thông thường đều sẽ vì bảo toàn việc riêng tư mà hướng về độc giả cùng fan ẩn giấu bảo mật. Dù sao gửi lưỡi dao cùng tới cửa đưa ấm áp là thật sự thái quá. Hoa rơi, nhưng điểm ấy trở ngại. Đối với một vị tay mắt thông thiên siêu trộm tới nói. Hoàn toàn không được cái gì che lấp tác dụng. Hơi hơi điều tra, hắn liền tra ra tác giả Shirakawa Yu địa chỉ. Cùng đăng nhập ở nhà xuất bản tin tức cá nhân. Sau đó, cũng chính là hiện tại hắn mới tìm được cơ hội. Ở Shirakawa Yu nhà phụ cận, rất xa quan sát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.